Dịch Dương ôm chặt cơ thể cô, vuốt ve phần lưng, tay. Gocchuyenaudio.com, có xu hướng đi xuống, vuốt ve phần đùi, từ từ trượt lên. Tay còn lại lẫn vào trong áo, chạm vào áo ngực của cô, anh cách áo ngực xoa xoa. Hứa Tân Di tuy ngủ, nhưng bản năng vẫn còn, cô phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Dịch Dương nghe như tiếng thần, anh càng hôn sâu, dùng lưỡi tách ra hàm răng của cô tiến vào khám phá, chơi đùa mút liếm. Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ vang lên âm thanh chụt chụt cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ của Tân Di kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông. Từ nằm nghiêng giờ đã thành nam trên nữ dưới, anh dùng sức hơi nâng cơ thể tránh đè ép cô. Tay kia của anh càng làm cằn, nó mò mẫm vuốt ve bờ mông căng tròn mịn của cô, anh vuốt rồi nhéo nhéo. Tay còn lại thì luồng vào trong áo ngực hơi đẩy lên, xoa bóp một bên ngực của cô. Nụ hôn từ môi di chuyển đến phần cổ, đến xương quai xanh, anh hôn nhẹ nhàng, tránh không lưu lại dấu vết. Sau đó dùng miệng tách ra nút áo ngủ, cởi ra đến đâu, anh hôn đến nơi đó, cho đến khi đến phần ngực của cô, anh hôn phần trên, sau đó mút cắn nhẹ. Tân Di rên to hơn trước một chút, anh dừng động tác lại. Hai mắt đỏ đầy gân máu, đôi mắt tràn ngập dục vọng. Trong lòng anh hiện có hai âm thanh, một nói anh làm theo bản năng, dù sao người nằm dưới thân anh là vợ hợp pháp của anh, quan hệ xác thịt là nghĩa vụ của cô ấy. Âm thanh còn lại nói, Tân Di còn chưa yêu anh phải đợi cô ấy toàn tâm toàn ý tự mình hiến dâng, không thể thừa nước đột thả câu. Anh đấu tranh trong đầu một hồi lâu, cuối cùng cắn răng dùng hết sức lực đứng dậy, rời khỏi cơ thể ấm áp mềm mại của Tân Di. Bước xuống giường, quay đầu lại nhìn cô, anh thở dài một tiếng. Em thật là ông trời phái xuống đày đọa anh, sau này anh sẽ bắt em trả cả vốn lẫn lời. Anh vươn tay về phía cô, giúp cô sửa lại quần áo. Anh kéo áo ngực xuống, cài lại cúc áo, sau đó chỉnh lại quần cho cô, anh lưu luyến nhéo mông cô một cái, Tân Di ăn đau rên lên một tiếng. Dịch Dương cắn răng, bước nhanh vào phòng tắm, mở nước lạnh, nhìn cậu em của mình đang dựng đứng sừng sững trước mắt còn giật giật như tỏ vẻ bất mãn. Mày nhìn tao làm gì, đợi ngày sau cho mày ăn no. Anh dùng 10 ngón tay vuốt ve lên xuống tự an ủi. Trong đầu lại hiện lên cơ thể Tân Di từ bờ môi cổ, xương quai xanh, ngực eo, mông, cặp chân dài thẳng thấp kia, tay anh hoạt động càng nhanh. Dịch Dương tắm khá lâu, sau đó là một tiếng như hét như rên gì. Một lúc sau, anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đi ra ngoài. Dùng khăn chà chà đầu tóc ướt sũng của mình, tầm mắt tỏa định trên giường, bước vào phòng quần áo thay bộ đồ ngủ khác. Anh bước lên giường, tự mặc niệm trong đầu, ngủ ngủ ngủ, món nợ này ngày sau sẽ đòi. Nhưng ngủ không được, quay đầu nhìn sang người kế bên ngủ như heo, anh vươn tay nhéo nhéo mũi cô, Tân Di khó chịu giật giật mũi, giơ tay đánh. Dịch Dương cười khẽ, buông tay, anh chuyển sang nằm nghiêng người ôm Tân Di vào lòng, hai tay ôm chặt người cô vào lòng, hít người mùi thơm trên người cô, hôn hôn trán cô, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào anh cũng không hay. Nhưng anh cũng ngủ không yên, vì trong mộng, anh làm điều đó với cô. Góc của S, không biết hành động đó của Dịch Dương là chính nhân quân tử hay là kẻ lợi dụng đây. Hết chương 75, cách chương.